Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 19, lại bắt đầu biên cố sự. Góc truyện audio.com. Nửa khắc sau, Tô Hạo đi tới Tô Minh bên ngoài thư phòng mặt, gõ xuống môn, đạt được đáp ứng mới bước vào thư phòng. Gặp qua nhị thúc, tam thúc, tiến vào thư phòng về sau. Tô Hạo lập tức cho hai người hành lễ. Ai bảo hắn là vãn bối đâu? Không hành lễ có thể làm sao? Lão cha, tới tìm ta, có chuyện gì không? Tô Hạo hành lễ về sau, thì hỏi cha của hắn Tô Minh. Ngữ khí lộ ra rất tùy ý, không phải ta tìm ngươi. Là ngươi tam thúc tìm ngươi. Tam thúc tìm ta, chấm. Tô Hạo thần sắc có chút nghi hoặc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở một bên tam thúc Tô Võ. Tâm lý thì là có loại bịch cảm giác. Chẳng lẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh? Hạo Nhi, tìm ngươi đến đâu? Là nói cho ngươi một việc. Vốn là muốn cho ngươi tại Phụ Thành Bộ Viện quá độ một đoạn thời gian. Liền tiến vào trấn Phủ Ti. Nhưng là lần này tiểu hầu ra sự tình. Để cho chúng ta có tỉnh táo. Chỉ sợ quận phủ trấn Phủ Ti bên kia. Còn có Phụ Thành Bộ Viện đều thẩm thấu không ít huyết minh giáo người. Mà thực lực của ngươi quá yếu. Tại hai địa phương này, chỉ sợ đều có chút nguy hiểm. Cho nên ta chuẩn bị cho ngươi đi phía dưới huyện thành đoán luyện một phen. Tô Võ trầm giọng nói ra. Phía dưới huyện thành, Tô Hạo nghe xong, trong nháy mắt khôi phục chấn định. Lúc trước hắn còn tưởng rằng tam thúc phát hiện cái gì đâu. Đi phía dưới huyện thành, Tô Hạo tâm lý rất là hài lòng. Hắn vốn là không muốn đi trấn Phủ Ti, mà lại Phụ Thành bên này gần lại gần Tô gia. Rất nhiều chuyện Tô Hạo đều không có cách nào bình thường thao tác. Đi phía dưới huyện thành, vậy thì thật là trời cao mặc chim bay. Có điều, các ngươi lý do này bị tổn thương người. Thực lực gì quá yếu. Ta tốt xấu còn nắm giữ nhân cảnh tứ trọng thực lực quảng cáo. Huống chi. Ta là nắm giữ thế kỷ 21 não tử người. Vũ lực không được, não tử cũng có thể tiếp cận sao? Đương nhiên đây là Tô Hạo tâm lý đậu đen rau muống. Cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hạo Nhi, người đột phá đến nhân cảnh tứ trọng. Thể phách còn tăng cường không ít. Lúc này thời điểm, lão cha Tô Minh giống như phát hiện cái gì. Có điểm kinh ngạc nhìn Tô Hạo. Lão cha, cái này ngươi đều có thể phát hiện. Quá lợi hại. Lại nói, buổi tối hôm nay trở về thời điểm. Đơn giản tu luyện một chút ta đã đột phá. Ban đầu tới tu luyện cũng rất đơn giản sao? Tô Hạo rất đắc ý nói. Lão cha Tô Minh, cùng hắn hai cái thúc thúc. Nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thì Tô Hạo cái này tiến độ tu luyện. Đã hoàn toàn kéo Tô ra con cháu chân sau. Đúng rồi, ta ở bên ngoài nghe nói. Tiểu hầu gia Đông Phương Minh trúng độc. Tô Hạo nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, tiểu hầu gia trúng huyết minh giáo hắc huyết độc. Loại độc này, chỉ có huyết minh giáo có thể giải. Bởi vì lần này ngươi tam thúc cùng tiểu hầu gia cùng một chỗ. Cho nên chuyện này để cho chúng ta Tô gia có chút bị động. Tiểu tử ngươi làm sao quan tâm chuyện này đến đây? Tô Hạo lão cha có chút tò mò hỏi. Thật trúng độc, cái kia thật sự là quá tốt. Tô Hạo hét to một tiếng tốt. Người tiểu tử thúi này nói cái gì đó. Lão cha Tô Minh tại Tô Hạo lên tiếng thời điểm. Lập tức cho Tô Hạo đầu tới một cái hạt rẻ. Nhất thời Tô Hạo kêu thảm một tiếng. Nước mắt trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình trong hốc mắt. Tâm lý ủy khuất, chẳng lẽ là mình biểu hiện quá mức khoa trương. Lão cha, ngươi thật là quá tàn nhẫn. Gõ lại một chút, ta liền sẽ bị ngươi làm não chấn động. Đến lúc đó, ta khả năng liền ngươi là cha ta đều không nhớ được. Huống chi ngươi cũng muốn rể cho ta nói hết đi. Tô Hạo mắt rưng rưng nói. Tiểu tử ngươi, tiểu hầu gia trúng độc. Ngươi lại còn gọi tốt. Cái này nếu để cho người có quyết tâm nghe được. Truyền đến khắp huyết hầu trong lỗ tai. Chỉ sợ còn tưởng rằng, chúng ta Tô gia cùng huyết minh giáo cấu kết, mưu coi như bọn họ khắp huyết hầu phủ đâu. Lão cha Tô Minh nghiêm túc nói. Đưa người muốn nói lời. Tranh thủ thời gian nói ra đi. Nói xong xéo ngay cho ta. Chấm. Tô Hạo tiểu tử này tuy nhiên lấy bọn họ ưa thích. Nhưng lại cũng có chút không giữ mồm giữ miệng. Nhìn lấy hắn thì muốn nổi giận. Lão cha, ngươi quá nóng lòng. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Tô Hạo chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái bình đan dược con. Trước khi đến, hắn theo trong hòm ai tầm. Đem giải độc đan lấy ra ngoài. Đặt ở đan dược này trong bình. Trong này là cái gì? Lão cha Tô Minh nhìn lấy Tô Hạo tay bên trong đan dược cái bình. Nghi ngờ hỏi. Bên trong thả là một cái giải độc đan. Giải độc đan. Một bên Tô Võ theo trên ghế ngồi đứng lên. Đi đến Tô Hạo trước mặt. Cầm đi đan bình. Mở ra nắp bình. Nhìn đến bên trong có một quả phát ra ánh sáng bao hàm đan dược. Nhìn lấy không giống phàm phẩm. Cái mũi tại đan bình phía trên ngửi ngửi. Sau đó cẩn thận quan sát. Người thứ này là từ nơi đó lấy được. Lão cha Tô Minh lạnh giọng mà hỏi. Mấy năm trước, ta biết một cái Vân Du Tứ Phương lão đạo. Ở trên người hắn mua sắm. Lão đạo kia thế nhưng là cam đoan ta đan dược này. Có thể giải vạn độc. Cho nên lúc đó ta thế nhưng là hoa 1000 lạng bạc. Ta nhìn đan dược không là phàm phẩm. Cho nên rất sung sướng cho đối phương 1000 lạng bạc. Đem đan dược này cho đem tới tay. Cái này không nghe nói tiểu hầu gia trúng độc. Ta lập tức đem ta áp đáy hòm bảo vật. Đem ra, lão cha, tranh thủ thời gian cho ta 1000 lạng. Đan dược này thì về ngươi. Tô Hạo lại bắt đầu biên chuyện xưa. 1000 lạng, ngươi quá mẹ nó phá của. Một cái Vân Du Tứ Phương đạo sĩ. Hắn có thể có gì tốt đan dược. Lão cha Tô Minh trong mắt có chút phun lửa. 1000 lạng bạc. Cũng không phải một con số nhỏ. Tuy nhiên Tô gia gia đại nghiệp đại. Nhưng là cũng không thể dạng này tùy ý lãng phí. Quảng cáo. Đại ca. Cái này đan không là phàm phẩm. Chỉ sợ 1000 lạng bạc. Còn thật mua không được. Đúng vào lúc này. Tô Võ đem bình đan dược đưa cho Tô Minh. Để Tô Minh lại phán đoán một chút. Tô Minh tiếp nhận đan bình. Nhìn về phía đan bình bên trong giải độc đan. Sắc mặt ngưng tụ. Đan ra quang bao hàm. Hẳn là không vật phàm. Sau đó đem đan dược đổ ra. Lão nhị. Nơi này ngươi đối đan dược quen thuộc nhất. Điều tra một chút đan dược này công dụng. Tô Hoành. Mặc dù là phụ thành chi phủ. Nhưng là hắn vẫn còn có một cái đan sư thân phận. Cái thân phận này. Tại Tô gia cũng chỉ có số ít mấy người biết được. Tô Hoành tại Tô Minh đổ ra đan dược thời điểm. Hai mắt liền đã đăm đăm. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Võ trong tay giải độc đan. Giống như nhìn thấy cái gì kỳ chân dị bảo đồng dạng. Hắn rất nóng lòng. Nhưng là lại rất cẩn thận đem Tô Võ trong tay đan dược cầm trong tay. Cẩn thận xem tường tận. Đồng thời nghe thấy một phen. Sau đó nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì đồng dạng. Sau đó mi đầu dần dần giãn ra. Đại ca, có lẽ thứ này thật sự có thể giải hết tiểu hầu gia trên thân bên trong hắc huyết độc. Tô Hoành trầm giọng nói ra. Cái gì, lão nhị, người nói đan dược này có thể giải cái kia hắc huyết độc. Tô Minh cùng Tô Võ đều lộ ra có chút giật mình. Tuy nhiên bọn họ cũng nhìn ra đan dược bất phàm. Nhưng là thật không nghĩ qua có thể giải rơi tiểu hầu ra trên người hắc huyết độc. Đúng vậy, đan dược này không chỉ có thể giải hết tiểu hầu ra hắc huyết độc. Còn có thể để ta có thể mượn đan dược này hoa văn. Bước vào đến cấp 2 hoặc là tam giai đan sư hàng ngũ. Hạo Nhi, không nghĩ tới ngươi lại có như thế vận khí. Ngươi nhị thúc. Ta muốn cảm tạ ngươi a. Tô Hoành lộ ra có chút kích động. Cẩn thận đem đan dược này đặt ở đan bình bên trong. Càng là nghiên cứu, hắn càng phát ra khẳng định đan dược này bất phàm. Nhị thúc, đến điểm thực tế điểm. Ta muốn bạc, Tô Hạo cũng không nghĩ tới. Cái này một cái dược tộc phổ thông đan dược. Lại còn có thể trợ giúp hắn nhị thúc tấn thăng.